Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, người mới được là tâm bệnh của nàng. Cứ việc Vương Cảnh Quan làm sung túc chuẩn bị tâm lý, cũng rất đồng tình Đường Y Y tao ngộ, hơn nữa rất ưa thích Đường Y Y văn tĩnh nhu huyền tính cách. Cảm thấy Đường Y Y khôi phục chính mình phụ không hề nhưng trốn tránh trách nhiệm. Nhưng ở nghe xong thượng quan giáo sư buổi nói chuyện về sau, Vương Cảnh Quan có lẽ hay là vẻ mặt mộng bức. Tiểu cô nương tâm bệnh là ngươi. Tại Bắc Chí khách sạn yên tĩnh xa hoa trong phòng, thượng quan giáo sư nhẹ nhàng phẩm lấy ngọt hương hồng trà. Bất từ bất tật nói, cái này đương nhiên không phải tâm lý học thuật ngữ. Nhưng thượng quan giáo sư nói chuyện đối tượng cũng không phải tâm lý học chuyên gia. Cho nên muốn tận lực sử dụng người bình thường có thể vừa nghe tự minh bạch từ ngữ. Cái này đương lúc, Đường Y Y đã bị Thiệu Kỳ Tín tìm cái lấy cớ gọi vào phía dưới quán cà phê uống cà phê nói chuyện. Phiếm đi, có mấy lời, không lớn thuận tiện ở trước mặt nàng nói. Vương Vi tao liễu tao đầu, có chút khó hiểu nói. Giáo sư, tâm bệnh của nàng, không phải là mấy cái bọn cướp ư, bốn bọn cướp. Hai cái chạy, mặt khác hai cái là trông coi nàng. Trong đó muốn vũ nhục nàng chính là cái kia, đã bị ta tại chỗ đập chết. Mặt khác cái kia, đang tại đi tư pháp chương trình, xem chừng cũng là tử hình, chạy không thoát. Cho nên, hai cái đối với nàng tạo thành trực tiếp thương tổn bọn cướp. Đều là chỉ còn đường chết, tâm kết của nàng mới có thể đủ cởi bỏ mới đúng. Nhưng là, đang lẩn trốn cái kia hai cái, đối với nàng tạo thành cực lớn áp lực tâm lý. Hơn nữa, quan trọng nhất là, nội tâm của nàng ở chỗ sâu trong, rất sợ hãi, dù cho hai cái thương tổn nàng bọn cướp đều là chỉ còn đường chết. Nàng vẫn cảm thấy không có cảm giác an toàn. Vương Vi gật gật đầu, tỏ vẻ giải thích, nữ hài tử vốn tựu nhát gan, Đường Y Y loại này, khả năng càng nhát gan. Mặt khác, nàng từ nhỏ sống ở mồ côi cha gia đình, cha mẹ ly hôn cũng tạo thành nàng tính cách quái gở, mẫn cảm đa nghi, chỉ có điều bởi vì Đường Uy thường xuyên còn hội ra hiện tại cuộc sống của nàng ở bên trong. Cho nên mới không có như vậy rõ ràng biểu lộ ra. Tất cả đây hết thảy đều ý nghĩa nàng cần một cái có thể cho nàng cảm giác an toàn người. Vương Vi nở nụ cười khổ. Người này chính là ta, đúng, chính là ngươi. Thượng quan giáo sư khóe miệng hiện lên một tia nhàn nhạt dáng tươi cười. Bởi vì ngươi lúc ấy biểu hiện được quá dũng mãnh phi thường. Quá chấn định. Tiểu cô nương nói, người lúc ấy xem ánh mắt của nàng, tượng băng đồng dạng lãnh khốc, cùng nam nhân khác hoàn toàn bất đồng. Vương Vi không khỏi lần nữa tao liễu tao đầu, coi như lúc hắn không lạnh khốc không được. Chẳng lẽ khi đó hắn còn có thể lòng tràn đầy, sắc sắc, vậy hắn cũng không phải là cảnh sát, là siêu nhân rồi. Một khi Vương Vi tiến vào, hỏa lực toàn bộ triển khai, trạng thái. Trong mắt của hắn ngoại trừ bản án, không có cái khác, tại nữ hài tử trong mắt, ước chừng cái này là rất khốc khốc đập chết. Bất quá khốc tựu khốc điểm, làm sao lại thành tiểu cô nương tâm bệnh, tiểu cô nương tại biệt thự bị giam 10 ngày. Cuối cùng nhất nhịn không được chạy ra đi tìm ngươi, cái này đã muốn rất nói rõ vấn đề. Tại nàng trong tiềm thức, ngươi mới được là an toàn nhất tin cậy. Có ngươi đang ở đây, nàng có thể an tâm. Vương Vi nghĩ nghĩ, nói ra, giáo sư, ngài cũng biết, chuyện này khó khăn, nàng là một học sinh, khẳng định còn muốn trở lại trường học học bài. Ta là cảnh sát, hơn nữa là cảnh sát hình sự, công tác của ta cũng rất bề bộn, thường xuyên không có bất kỳ quy luật đáng nói, cho nên... ta không có khả năng một ngày 24 tiếng đồng hồ cùng với nàng. Huống hồ, hiện tại nàng tuổi còn nhỏ lấy. Không có việc gì. Tương lai, nàng luôn cần bằng hữu muốn kết hôn. Đến lúc đó, ta lại tính toán cái gì, nói đến đây. Vương Vi có chút phiền não. Kỳ thật tự hiện tại, cũng không thể nói, không có việc gì. 16 tuổi cô nương ra, đã muốn mối tình đầu. Học sinh cấp 3 thậm chí học sinh trung học yêu sớm. Cũng không phải cá biệt hiện tượng. Ví dụ như lần này, hắn mang theo Đường Y ngàn dặm đồng hành, tựu đã khiến cho rất nhiều người hiểu lầm. Trong đó thậm chí kể cả hắn mẹ cùng bà nội, đều loáng thoáng đem Đường Y trở thành hắn tương lai đối tượng. Đường Y đàm bằng hữu kết hôn, cái kia vẫn tương đối xa xôi sự tình. Hắn Vương Cảnh Quan đàm bằng hữu kết hôn, cũng đã gần ngay trước mắt. Chẳng lẽ lại tại bản thời không? Vương nhị ca lại lưu manh một đầu, đem thanh xuân cùng nhiệt huyết hiến cho hình trinh sự nghiệp thực như vậy. Không chỉ nói cha hắn mẹ nó tuyệt đối không tha cho hắn, cho dù Vương Cảnh Quan mình cũng không tha cho chính mình. Hắn là cái nam nhân bình thường, cô độc còn nghiện như thế nào đến lúc đó? Hắn như thế nào hướng chính mình bạn gái giải thích Đường Y chuyện này? Cho nên, ta đã sớm theo như ngươi nói, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thượng quan giáo sư như trước bất từ bất tật, ngữ khí gợn sóng không sợ hãi. Vương Vi mộng một chút, không ngờ như thế sớm ở này chờ hắn nì. Tốt, giáo sư, ta đây phải nên làm như thế nào? Rất đơn giản. Ngươi phải làm cho nàng cảm thấy an toàn. Thượng quan giáo sư lời mà nói, nghe được Vương Vi có chút như lọt vào trong sương mù. Giáo sư, ta đã nói rồi, nàng mà vượt học, ta phải đi làm, hay ta làm việc và nghỉ ngơi thời gian, cơ bản không nhất trí, tương trùng đột, hơn nữa một ít nguyên nhân khác, ta cũng vậy đắc bận tâm. Chúng ta biên thành là tiểu địa phương, ba ba của nàng Đường Uy lại là danh nhân, rất dễ dàng bị truyền đắc những mưa gió. Ta lo lắng, làm không tốt sẽ đối với tâm lý của nàng tạo thành lần thứ hai thương tổn. Thượng quan giáo sư ôn hòa nói, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Ta không phải cho ngươi 24 tiếng đồng hồ cùng nàng đợi cùng một chỗ. Coi như là đôi, cũng không thể nào làm được. Ngươi nhất định phải cùng nàng thành lập khởi nào đó vững chắc. Cùng loại người nhà hoặc là người yêu liên lạc. Làm cho nàng có thể cảm nhận được ngươi đối với nàng chú ý. Cho nàng một loại ngươi hội bảo vệ tâm lý của nàng ám chỉ. Theo nàng tuổi tăng trưởng, tự bảo vệ ta năng lực tăng cường. Đối với ngoại giới nhận thức làm sâu sắc, bệnh tình của nàng hội dần dần chuyển biến tốt đẹp. Ta hiểu được, Vương Vi gật đầu, hắn xác thực minh bạch. Từ nay về sau, hắn đắc hành động Đường Y Y thần hộ mệnh, lại để cho tiểu cô nương có thể an quyết tâm đến. Ngược lại cùng Hàn Minh Chính Hồng Phong giao cho hắn nằm vùng nhiệm vụ không xung đột. Thậm chí còn có trợ giúp, nhưng đây chính là Vương Vi chần chờ do dự nguyên nhân. Hắn một chút cũng không muốn Đường Y Y bị cuốn vào đến đây là không phải nước xoáy bên trong đến. Nếu như lịch sử như trước dựa theo cố định quỹ tích tiến lên, Đường Uy cảnh tượng chỉ còn lại có cuối cùng vài năm. Một khi Đường Uy chết, Đường Y Y sẽ như thế nào nhìn hắn có thể hay không tạo thành càng lớn tâm lý thương tổn, giáo sư. Nếu như hết thảy thuận lợi lời mà nói, nhanh nhất cần bao lâu, nàng loại tâm lý này mới có thể làm cho thẳng tới, hơi khoảnh. Vương Vi lại hỏi, cái này khó mà nói. Tâm lý trị liệu là cái rất trường kỳ quá trình, một ít ngoại tại nhân tố cũng sẽ ảnh hưởng đến trị liệu kết quả. Nói thí dụ như, cái kia hai cái đang lẩn trốn bọn cướp, nếu như sớm ngày xa lưới lời mà nói, đối với trị liệu thật là có trợ giúp. Mặt khác, nếu như ngươi có thể cho nàng nào đó minh xác hứa hẹn, hơn nữa kiên quyết thực hiện cái hứa hẹn này, hiệu quả trị liệu sẽ rất lộ ra lấy. Nói thí dụ như nì, nói thí dụ như, người mình xác nói cho nàng biết, sẽ cùng nàng thành lập người yêu quan hệ. Hơn nữa kiên trì làm như vậy, sẽ rất có trợ giúp. Vương Vi khó được đỏ mặt lên. San vừa cười vừa nói, Cần phải là người yêu quan hệ ư? Không nhất định. Huynh muội quan hệ cũng có thể, hoặc là mặt khác cùng loại quan hệ cũng có thể. Mấu chốt ở chỗ làm cho nàng cố định địa tương tín điểm này. Bất quá, bằng hữu bình thường quan hệ, hiệu quả sẽ kém rất nhiều. Tâm bệnh trị liệu, tâm lý ám chỉ hiệu quả phi thường lộ ra lấy. Vương Vi lại cúi đầu trầm tư thoáng một tí. Hỏi, giáo sư, đường y loại tình huống này rất đặc thù. Cho nên, ngài cảm thấy, có phải là lại để cho cha mẹ của nàng cũng hiểu rõ thoáng một tí tình huống này tương đối khá. Thượng Quan Tuệ là tâm lý chuyên gia. Đối với Vương Vi cách nghĩ rất hiểu rõ. Cười cười, nói ra, có thể, ta tại Vân Đô còn muốn đợi một tuần lễ khoảng chừng gì đó. Ngươi cho rằng có tất yếu lời mà nói. Có thể thỉnh cha mẹ của nàng đến Vân Đô đến cùng ta gặp mặt. Ta chính miệng nói với bọn họ, Vương Vi đây là lo lắng sẽ khiến Đường Uy hiểu lầm. Tiểu tử ngươi suốt ngày nị, dính lấy nữ nhi của ta, tính toán chuyện gì xảy ra thanh niên nam nữ, quỷ khô liệt hỏa, điều khiển tự động năng lực vốn còn kém. Quỷ biết rõ các ngươi trong lúc đó hội sẽ không phát sinh cái gì vượt rào sự tình. Đường Y là Đường Uy nữ nhi duy nhất, cũng là của hắn nghịch lân. Vương Vi một chút cũng không muốn tại phương diện này khiến cho cái gì hiểu lầm. Nếu không, đối với Vương Cảnh Quan danh dự cũng là thật không tốt ảnh hưởng. Dù sao, Đường Y Hi cùng Mễ Lan là hoàn toàn bất đồng. Giáo sư, điện thoại liên lạc có thể chứ? Cũng có thể. Bất quá điện thoại liên lạc, sức thuyết phục hội tương đối thấp. Vương Vi nhẹ nhàng gõ đầu, ước chừng tiểu một giờ. Vương Vi mới từ Thượng Quan giáo sư trong phòng đi ra. Thiệu Kỳ Tín cùng Đường Y vừa vặn uống xong cà phê. Theo quán cà phê đi lên, hai người cười cười nói nói. Thiệu Kỳ Tín quả nhiên không hổ là tâm lý học lão sư. Đường Y ở trước mặt hắn biểu hiện được rất buông lỏng. Lời nói cũng so lúc bình thường đa tả. Đơn từ bên ngoài nhìn vào, Đường Y cùng những thứ khác thanh xuân thiếu nữ đẹp không có bất kỳ khác nhau. Nhìn thấy Vương Vi, Thiệu Kỳ Tín cười hỏi, nói xong rồi, nói xong rồi. Giáo sư nói như thế nào? Vương Vi cười nói, giáo sư nói, vấn đề không lớn, lúc ấy cái kia tình hình là sẽ đối với người đại não tạo thành nhất định kích thích. Nhưng này rất bình thường, vô luận là ai cũng sẽ bị hù sợ. Thời gian dài, vấn đề sẽ không lớn. Còn nói, y rất kiên cường. Lời này, tự nhiên là Thượng Quan giáo sư dạy. Cũng là tâm lý ám chỉ một loại. Do Vương Vi nói ra, lại càng dễ lại để cho Đường y tin tưởng. Quả nhiên, Đường y tự hé miệng cười một tiếng. Ánh mắt càng thêm nắng ánh mặt trời. Bước chân nhẹ nhàng mà theo Thiệu Kỳ Tín bên người đi đến Vương Vi bên người. Thần sắc động tác đều mười phần tự nhiên. Vương Vi cũng rất thân mật mà vuốt vuốt tóc của nàng. Nói với Thiệu Kỳ Tín, đi, cùng đi ăn một bữa cơm cùng ngươi uống vài chén. Thiệu Kỳ Tín bĩu môi, nói ra, được rồi, ta còn là không làm bóng đèn. Buổi chiều còn muốn cùng học tỷ tham gia một cái học thuật giao lưu hội. Liếc thấy đi ra, tiểu tử này một điểm mời khách thành ý đều không có. Tập trung tinh thần nghĩ đến qua hai người thế giới nì. Vương Vi cười nói, Thiệu lão sư, muốn ta nói, người cái này cà lơ phất phơ tật xấu đắc sửa. Nếu không, người tiếp qua vài năm cũng bình luận không được phó giáo sư. Lãnh đạo cũng không chào đón như ngươi vậy. Ta cà lơ phất phơ, Thiệu Kỳ Tín lại là tức giận lại. Là buồn cười, lời này ai nói cũng có thể. Chính là không thể Vương Vi nói. Ngươi ngược lại gọi người bình luận phân xử. Tiểu Đường, ngươi cho nói câu công đạo. Trên thế giới này còn có so với hắn càng cà lơ phất phơ đấy sao? Ngươi cái này Vương Vi ca ca. Ban đầu ở trường học, cũng không biết bị lãnh đạo phê bình quá nhiều thiếu trở lại. Không biết xấu hổ nói ta quả thực là